Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Thương Thảo. Quyết đấu. Vương Nhị nói xong, ngẩng đầu nhìn Vương Đăng. Tuy rằng không hài lòng vẻ mặt của hắn, có điều cũng lười tính toán những thứ này. Quay đầu nhìn phía Đạo Thích Thiên, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Đạo Thích Thiên nhìn Vương Nhị, hai mắt nhìn nhau, nội tâm của hắn khuấy động, phảng phất nhấc lên từng đường sóng to gió lớn. Trong đầu Vương Nhị lời nói còn đang vang vọng. Này rất sao đều là cái gì a? Hắn hoài nghi nhân sinh. Mấy vạn năm, hắn cũng không có hôm nay tới như thế kinh loạn. Mờ mịt, một vị thánh, bị người trấn áp phong ấn. Trần Quân, có thể là vị này thánh động chân động tay. Thánh a, Đạo Thích Thiên khóe miệng co giật. Hắn tha thiết ước mơ muốn đột phá cảnh giới, trở thành như vậy nhân vật. Nhưng không có nghĩ đến, một đời tôn sùng nhân vật, lại cứ như vậy bị người trấn áp phong ấn. Này cùng hắn trong đầu ấn tượng, ảo tưởng, khác biệt phảng phất thiên uyên. Tâm tình phức tạp đem tạp niệm ngoại trừ. Đạo Thích Thiên cũng không cấm cảm thấy vướng tay chân. Ánh mắt nghiêm nghị, một vị thánh, mặc kệ hắn rốt cuộc là tình huống thế nào. Vậy cũng tuyệt đối là có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cũng không phải thánh cảnh trở xuống tồn tại có thể phong được. Ngược lại hắn là không làm được. Cũng khó có thể tưởng tượng hạng người gì có thể làm được. Đạo Thích Thiên ngẩng đầu, trông thấy nơi xa mấy bóng người. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Hắn nói, tiểu nhị, việc này rất mệt khó. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta, muốn thay ngươi giải quyết cái này hậu hoạn, sẽ rất khó, thậm chí là không thể. Cho dù là một thánh địa toàn bộ điều động, nói thật hắn cũng cảm thấy nâng. Huống chi, thánh địa thực lực còn không khả năng toàn bộ điều động. Trung vực không phải là cái gì thái bình nơi. Đó là đàn sói hoàn tứ. Hơi bất cẩn một chút, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chính là trực tiếp bị diệt. Vương Nhị chú ý tới ánh mắt kia, ngắm nhìn nơi xa bốn người. Nghĩ đến mượn sức mạnh của bọn họ, hắn cũng yên tâm. Nhất thời gật gật đầu. Vậy là được. Đợi lát nữa đi tìm bọn họ thương lượng một chút đi. Đạo Thích Thiên sâu sắc thở ra một hơi. Trong lòng vừa trầm trọng lại cảm thấy hưng phấn. Này vừa là một lần khiêu chiến cũng là một cơ hội. Chỉ cần có thành tu vi của hắn, thực lực nhất định có thể lần thứ hai tiến nhanh. Đạo Thích Thiên cảm xúc dâng trào. Vương Nhị nhưng là lặng lẽ tới gần đến Vương Đằng bên người. Khoát lên trên vai hắn, tò mò hỏi, ca, ta xem ngươi sao bình tĩnh như vậy đây. Nhìn thánh địa chi chủ đạo sư thúc đều một bộ bị khiếp sợ. Đến dáng vẻ, liền ngươi còn một mặt thoáng kinh ngạc dáng vẻ. Xem ra liền phảng phất nghe được cái gì tin tức ngầm như thế. Vương Đằng nở nụ cười, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Trên không trung gió nhẹ dưới hơi phiêu đãng. Hắn nhìn Vương Nhị. Vậy ngươi nhớ ta có phản ứng gì? Có điều chỉ là một bị phong ấn thánh nhân. Đợi đến ngày sau, ta chắc chắn thành thánh. Nhưng ta, có thể chắc chắn sẽ không như vậy uất ức. Một vị thánh, vốn nên ngao du thời không? Sướng hưởng hoàn vũ, nhưng cũng bị phong ấn. Không biết đêm nay là năm nào. Thậm chí đều không thể tự do. Có thể nói là một đường gian khổ. Ngàn vạn năm khổ công uổng phí hết. Không thể bảo là không uất ức. Lời nói này, chính tâm chiều mênh mông Đạo Thích Thiên ở hai người không nhìn thấy góc độ. Khóe miệng vừa kéo, trong lòng khó chịu điều chỉnh một hồi tư thái. Chỉnh đốn một hồi quanh thân khí tức. Khí chất, anh em nhà họ Vương hai không chú ý tới bên cạnh biến hóa. Vương Nhị trợn mắt ngoác mồm, lăng lăng nhìn bên cạnh Vương Đằng. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, chính là một trận ghê răng. Thật ngươi cuồng nhân, không sai rồi, ngươi chính là cuồng nhân. Nói chuyện phiếm kết thúc, Vương Nhị cộc cộc chạy tới tìm ba người sẽ đi qua một chuyến. Ba người tuy có nghi hoặc, bất quá nghĩ đến có thể cùng Đạo Thích Thiên vị này trung vực thánh địa chi chủ kết một thiện duyên. Từng cái cũng là tích cực vô cùng. Cho tới Táng Kiệt, như cái theo đuôi như thế đi theo ba người phía sau. Tiểu Kiệt, ngươi tới đi. Cũng đừng theo tới rồi. Vương Nhị gọi lại Táng Kiệt. ra hiệu Táng Tinh Viên ba người đến một bên khác Đạo Thích Thiên bên kia đi. Táng Kiệt nhích tới gần. Đầu tiên là quay về Vương Đằng thi lễ một cái. Lúc này mới dị thường buồn bực hỏi. Nhị ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Nhị ánh mắt cân nhắc. Khe khẽ lắc đầu. Lắc lắc ngón trỏ. Ý tứ sâu xa nói. Không thể nói, không thể nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chờ đến thời điểm, ngươi dĩ nhiên là biết rồi. Đến thời điểm, tuyệt đối cho ngươi dọa giật mình. Thần thần bí bí, Táng Kiệt không khỏi nói thầm. Có điều cũng không lại truy hỏi. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Vương Nhị ba người cũng cuối cùng không có chuyện phiếm có thể nói. Nhìn bên kia bốn người, rõ ràng có thể nhìn thấy Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên, Minh Thương ba người sắc mặt kịch biến. Lần này tổng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Vương Nhị trong lòng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Thề phải một lần giải quyết cái này hậu hoạn. Mênh mông tự tin dưới, Vương Nhị quay đầu nhìn phía Vương Đằng. Chiến ý ở trong tròng mắt bốc lên, không ngừng nồng nặc. Mỗi một khắc, hắn hét lớn, khốn kiếp, có bản lĩnh đến đại chiến một trận, có dám hay không? Vương Đằng khẽ cười, nhẹ như mây gió, ánh mắt đối diện Vương Nhị, lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn ăn đòn, này ca ca tự nhiên không thể cự tuyệt, đến đây đi, được, ta cũng không tin còn mới vừa có điều ngươi. Vương Nhị đại hỉ, không sợ ngươi đáp ứng, chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Hắn cũng không tin, chính mình cũng có như thế kỳ ngộ tạo hóa, còn có thể bị Vương Đằng cho nghiền ép, cho khi dễ, chính là không tin cái này ta. Tiểu Kiệt, ngươi ở lại chỗ này. Vương Đằng, đến, ca muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đấu. Vương Nhị hưng phấn, bóng người biểu bắn, đi tới một chỗ đất trống. Nhất thời liền thần quang nổi lên, năm màu ánh sáng phảng phất hạo dương liệt nhật giống như óng ánh hùng vĩ, dâng trào sục sôi khí tức xông thẳng lên trời, bao phủ vạn dặm. Trong nháy mắt, một đám nghỉ ngơi lấy sức yêu tôn, tôn giả, đại năng toàn bộ chú ý, tràn ngập tò mò, đây là muốn làm gì? Đối với Vương Nhị chiến ý cùng khí thế, cho dù là đại năng cũng không cấm cảm thán. Đúng là quá mạnh mẽ, mũ không mũ một giây nhớ kỹ. Rồi, Đạo Thích Thiên, Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên, Minh Thương bốn người cũng dừng lại một chút, mang theo nụ cười nhìn lướt qua, lập tức mới rời tầm mắt, tiếp tục khôi phục ngưng trọng thảo luận. Tầng tầng phong cấm thủ đoạn ở bốn người chu vi bao phủ, vùng không gian kia đều phảng phất độc lập đi ra ngoài. Thời gian tạm dừng lưu động, Vương Đằng vẫn là cười. Đối với Vương Nhị động tác này hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ cùng tức giận. Tiểu Nhị a Tiểu Nhị, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi a, vẫn là như thế yêu thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Nỉ non cảm thán một tiếng, cả người ảnh biến mất tại chỗ. Tại chỗ, Táng Kiệt nghe được vừa nãy Vương Đằng cảm thán, không khỏi có điều đoán mò. Câu nói mới vừa rồi kia ý tứ của, chẳng lẽ nói Nhị ca từ nhỏ đã bị chấm ngoặc kép, nghĩ đến này phó tự ngược hình ảnh, Táng Kiệt cả người một cái giật mình. Này rất nhị ca, quyền cùng quyền đột ngột đụng vào nhau, bàng như hai tòa bạch ngọc mỡ đông giống như cự sơn. Nặng nề hùng vĩ tựa như kinh lôi nổ vang chấn động vòm trời. Kinh khủng dư âm, kình phong mãnh liệt tàn phá bao phủ, Vương Nhị khiếp sợ, toàn bộ bóng người lui nhanh. Một luồng bàng bạc vạn cân lực lượng không ngừng ép hắn sau này rút lui. Đau nhức từ hữu quyền thượng truyền đến, thiếu một chút liền muốn xương nứt. Làm sao có khả năng? Bóng người dừng lại, Vương Nhị không dám tin tưởng bật thốt lên. Vương Đằng thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghiền ép chính mình, Vương Đằng lắc đầu một cái, mang theo cười khẽ, khóe miệng vung lên một tia độ cong, nhìn Vương Nhị. Tiểu Nhị, ta nói, ngươi đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại, ca nên thực hiện đã nói rồi. Bạch, bóng người quỷ mị, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Không được, Vương Nhị con mắt co rụt lại. Cả người căng thẳng thoáng như xù lông con mèo. Cấp tốc bay trốn muốn rời khỏi tại chỗ. đột nhiên vẫn không có rời đi vài chục trượng. Một đạo ngọc trưởng phá không xuất hiện trước mắt, ở trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, phảng phất như lai thần trưởng, phải đem tất cả trấn áp dưới trưởng. Một trận vô lực hiện lên ở đáy lòng. Đệ, vì sao lại như vậy? Ta không phục. Vương Nhị biết mình đã bị khóa chặt, trốn tránh không được, đơn giản không phục bổ nhào đi tới. Một hạt năm màu châu xoay tròn đột nhiên bị hắn vẩy đi ra. Năm màu thần quang mịt mờ nồng nặc, chớp mắt, năm màu châu cùng bạch ngọc cự trưởng va chạm, phảng phất hai viên sao băng mũi nhọn đấu với đao sắc. Mãnh liệt mạnh mẽ sóng phảng phất cơn sóng thần chung quanh bao phủ. Không gian vỡ vụn, kinh khủng thần mang soi sáng hư không. Vương Nhị sắc mặt tái nhợt. Đệ, thân thể không sánh bằng, tu vi cũng không sánh bằng mà. Thế cuộc tuy rằng rằng co, nhưng duy trì loại này rằng co, Vương Nhị mỗi phân mỗi giây đều ở tiêu hao lượng lớn linh lực. Đạo vận phảng phất bay hơi khí cầu, một tiết như rót, trong chốc lát, không chỉ sắc mặt tái nhợt, cả người đều cùng giật cốt giống như vậy. Cả người xốp, giữa không trung, bạch ngọc cự trưởng từng điểm đè xuống hùng vĩ năm màu vầng sáng khu vực. Năm màu thần quang từ từ ảm đạm không chống đỡ nổi. Phải thua. Táng Kiệt liếc nhìn Vương Nhị, không nhịn được thở dài. Này vẫn đúng là cùng đăng ca nói như thế a. Nhị ca, cần gì chứ, ta có lúc nhận mệnh một chút cũng không có gì a. Còn lại mỗi cái phương hướng, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có tán đồng, có quả thế, có điều giống nhau. Phần lớn ánh mắt đều đặt ở từ trong hư không đi ra Vương Đằng. Vương Đằng cười từ trong hư không cất bước mà ra. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phảng phất trích tiên bình thường xuất hiện tại thế gian. Khí chất xuất trần không giống trong hồng trần người. Hôn, tấu chương đã xong, chúc ngài xem vui vẻ. Mũ không mũ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.